Bách luyện thành tiên, chương 3462, liệu sự như thần. Gocchuyenaudio.com. Sao có thể không vội? Nguyệt Nhi trên mặt tràn đầy hờn dỗi chi sắc, cho dù có người dương đông kích tây, Vọng Đình lâu hướng hướng khác bỏ chạy, lúc này thời điểm, tất nhiên cũng đi được xa. Chúng ta lại đợi ở chỗ này, hơn phân nửa không cách nào đuổi kịp. Lâm Hiên cùng Đình lâu giao tình không tệ, Nguyệt Nhi so với hắn còn muốn sốt ruột lại hơn phân nửa là bát quái tâm lý. Tục ngữ nói, gặp hơi biết lấy, tuy nhiên vừa rồi trên bàn rượu, nghe cái kia vài tên tu tiên giả nói chuyện, cũng không rõ ràng lắm, nhưng Nguyệt Nhi thế nhưng mà xưa đâu bằng nay, truyền thừa Atula vương trí nhớ, mặc dù gần kề nghe xong cái vụn vặt, cũng có thể bởi vậy liên tưởng suy đoán xuống dưới. Đình lâu hẳn là không có có nguy hiểm tánh mạng địa. Nhưng kế tiếp, tất nhiên sẽ có một hồi trò hay. Nữ hài tử nha, luôn so sánh hiếu kỳ. Nếu không phải biết rõ việc này, cũng thì thôi, đã may mắn gặp dịp. Chỗ nào không hề trước đi xem đạo lý. Nghĩ tới đây, Nguyệt Nhi càng là tâm ngứa vô cùng. Vì có đầy bàn mỹ vị món ăn quý và lạ, lại ở đâu nuốt trôi đi. Nhà đầu ngốc, gấp làm gì, thiếu gia bao ngươi có thể xem một hồi trò hay. Lâm Hiên biểu lộ nhưng lại bình tĩnh vô cùng. Hoặc là nói, đã tính trước, Nguyệt Nhi vốn là kinh ngạc. Sau đó trên mặt cũng khôi phục bình tĩnh chi sắc, làm như song tu đạo lữ. Nàng là lại hiểu rõ thiếu gia bất quá. Lâm Hiên rất hiếu kỳ tâm, nhưng cũng là rất nặng. Hôm nay còn bình yên ngồi ở chỗ này. Tự nhiên là có duyên cớ. Thiếu gia đã tính trước, chính mình cần gì phải ngốc núc ních sốt ruột đâu này. Nghĩ thông suốt đạo lý này, Nguyệt Nhi biểu lộ, cũng bình tĩnh xuống dưới. Ngọc thủ nhặt lên bầu rượu, tràn đầy cho Lâm Hiên châm lên. Đúng lúc này, chân trời cực xa chỗ, đột nhiên có bén nhọn tiếng xé gió truyền vào lỗ tai. Sau đó mấy cái quang điểm hiển hiện mà ra, bắt đầu rất xa, nhưng bởi vì tốc độ cực nhanh. Cho nên rất nhanh tựu rõ ràng, chỉ thấy phía trước, là một đám hồng mang, nhanh như điện chớp, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, người ở bên trong ảnh thấy không rõ lắm, nhưng con mắt nhìn không tới, cũng không có nghĩa là thần thức cũng không có hiệu quả. Lâm Hiên đem thần thức một chút thả ra, tựu đem bên trong tu sĩ nhìn cái thanh thanh sở sở. Ba sợi râu dài, có được không tầm thường khí độ, ngũ quan mặt mày. Cũng đều là anh tuấn bất phàm, ngoại trừ Vọng Đình lâu còn có cái nào, tuy nhiên mấy trăm năm không thấy rồi, nhưng Lâm Hiên hay vẫn là liếc liền đem hắn nhận ra. Nhưng mà giờ này khắc này, vị này ngày xưa nhân giới đệ nhất cao thủ, nhưng lại mặt mũi tràn đầy chật vật chi sắc, ngay tại phía sau của hắn, vài bạch khí như lưu tinh sợi thô vũ, lại đúng như dòi trong xương. Đuổi sát không chỉ, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, thấy rõ ràng, truy tại phía sau hắn, lại là mấy cái tiên hạc, đương nhiên, không phải bình thường tiên hạc, đều là tu vi đã đến phân thần cảnh giới yêu tộc. Thực lực như thế nào tạm thời không đề cập tới, đã loài chim bay đạp vào con đường tu tiên, cái này độn quang tốc độ, đương nhiên còn hơn cùng giai tồn tại rất nhiều, như đổi một gã phân thần hậu kỳ tu tiên giả. Chỉ sợ sớm được đuổi theo rồi, nhưng mà Đình lâu dù sao là không như bình thường, những năm này được nãi long chân nhân chỉ điểm trông nom. Lại chỗ nào là như vậy dễ đối phó như vậy, vài đầu tiên hạc tốc độ mặc dù không phải chuyện đùa. Nhưng một lát, thực sự cầm hắn không thể làm gì. Đương nhiên, Đình lâu đồng dạng không cách nào thoát khỏi. Trong lúc nhất thời, song phương bày biện ra giữ lẫn nhau cục diện đến rồi. Mà xem bọn hắn phi hành phương hướng, đúng là Lạc Tinh Thành đúng vậy. Nguyệt Nhi không khỏi đối với Lâm Hiên cảm thấy bội phục. Thiếu gia, ngươi sớm biết như vậy bọn hắn muốn tới nơi này sao? Đúng vậy, hơn nữa ta còn biết trong thành trong chốc lát sẽ có một hồi trò hay. Bạn đang đọc truyện tại Chuan Phao. VN Lâm Hiên biểu lộ bình tĩnh vô cùng, mà hắn sở dĩ làm nơi này phán đoán, tất nhiên là có một phen đạo lý, lại không quản Đình lâu cùng cái kia béo giao công chúa đến tột cùng có cái gì ân oán gút mắc. Nói ngắn lại hắn hôm nay là đầu cơ kiếm lợi. Vạn Giao Vương con gái đã ưng thuận hứa hẹn. Cái kia phát hiện người của hắn đương nhiên không có lý do gì giống to hét to. Sở dĩ làm như vậy, mục đích chỉ có một. Dương Đông kích Tây, Lâm Hiên từ vừa mới bắt đầu. Tự suy nghĩ cẩn thận đạo lý này. Đương nhiên, còn có một khả năng. Tự là vừa rồi cố bố nghi trận cũng không phải là Tiên Hạc. Mà là Vọng Đình Lâu chính mình. Mà hắn sở dĩ làm như vậy. Là vì đem Lạc Tinh Thành người dẫn dắt rời đi. Dù sao hắn hiện tại không có khả năng nghênh ngang đến tiên trong thành đến. Chỉ có dẫn dắt rời đi tất cả mọi người. Mới có thể sử dụng truyền tống trận. Dù sao tự hắn tình huống hiện tại mà nói. Muốn thoát khỏi truy binh có khó khăn quá lớn. Truyền tống trận là hợp lý nhất lựa chọn. Có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hóa giải cái này nguy cơ. Đổi lại Lâm Hiên chính mình. 89/10 là phải làm như vậy địa phương. Đương nhiên, đã ngoài hai chủng đều là phỏng đoán. Nhưng bất kể là cái đó một cái. Vọng Đình Lâu đều không phải đến trong thành không thể. Điểm này, Lâm Hiên có 100, nắm chắc, đây cũng là vì cái gì? Hắn như trước như thế tiếp tục bình tĩnh ăn uống thả cửa. Mà không đi theo đối phương ra ngoài tìm, ông cây đợi thỏ, mới được là giờ phút này thông minh nhất lựa chọn. Mà sự thật chứng minh, lựa chọn của hắn quả nhiên đúng vậy. Vọng Đình Lâu quả nhiên là hướng phía bên này rồi. Đi, chính chủ nhi đã đến rồi. Lâm Hiên đương nhiên không có khả năng tiếp tục ổn thỏa không sai chỗ. Toàn thân thanh mang cùng một chỗ, đem Nguyệt Nhi bao khỏa, ly khai quán rượu, như trong thành bay vụt. Mới đầu, thanh mang còn có chút chói mắt, nhưng rất nhanh, tựu nhàn nhạt biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên, Lâm Hiên thi triển liễm khí ẩn nặc thuật, hiệu quả tự nhiên là phi thường không tầm thường. Thiếu gia, chúng ta đi nơi nào? Lúc này thời điểm, không nên tái mở miệng, Nguyệt Nhi dùng thần niệm, cùng Lâm Hiên trao đổi. Ta đã nói rồi, truyền tống trận chỗ đó, sẽ có một hồi trò hay. Lâm Hiên thanh âm ngữ khí, đều mang theo mỉm cười. Đương nhiên, cũng không phải nhìn có chút hả hê. Hắn lần đi, xem náo nhiệt thật sự. Đồng thời, còn có một mục đích, tựu là xem Đình Lâu phải chăng cần tự mình ra tay tương trợ. Nói ngắn lại, nhất cử lưỡng tiện, xem cuộc vui hỗ trợ lưỡng không lầm. Rất nhanh đã đến, Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi cũng không nói nhiều. Lặng lặng chờ ở bên trong, trước sau đã qua không đến nửa chén trà nhỏ thời gian. Tiếng xé gió đại tố, Vọng Đình Lâu đã đi tới tòa kiến trúc này trước mặt. Với tư cách sắp đặt truyền tống trận chỗ, nguyên vốn hẳn nên đề phòng xâm nghiêm, nhưng mà giờ này khắc này. Nhưng lại không không đáng đáng, liền những tới lui tuần tra kia vệ sĩ, đều bị vừa rồi kêu to dẫn đi, toàn bộ ra khỏi thành đi tìm Vọng Đình Lâu, kết nếu như đối phương lại dương đông kích tây. Đến nơi này, những vệ sĩ kia nếu là đã biết, 89/10 hội đấm ngực dậm chân, bất quá bình tâm mà nói, bọn hắn cho dù tinh tường, dùng thực lực của bọn hắn. Lại làm sao có thể đem một phân thần hậu kỳ tu sĩ ngăn trở. Cho nên đến tột cùng là phúc là họa, hiện tại liền làm phán đoán. Còn hơi sớm, hôm nay tình thế nguy cấp, truy chính mình vài đầu tiên hạc, thần thông quả thực không tầm thường. Cho nên Vọng Đình Lâu cũng không dám ở chỗ này làm nhiều trì hoãn. Toàn thân thanh mang đại tố, tựa như trong đại điện phi tiến vào, bên trong thập phần rộng rãi. Hơn 10 tòa truyền tống trận song song mà đứng, nhưng mà ngoại trừ dựa vào bên trái một tòa, còn lại, rõ ràng cũng đã dạn nứt mất. Tục ngữ nói, sai một ly đi nghìn dặm, truyền tống trận càng không thể có mảy may khuyết điểm nhỏ nhặt. Vọng Đình Lâu thấy cảnh này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cảnh giác, chẳng lẽ đã trước có người ở chỗ này mai phục, hắn liền tranh thủ thần thức thả ra, lại không thu hoạch được gì. Cách chương.